Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 67, Phong Vân sự hồi sinh 3. Góc truyện audio.com. Đồng Vũ Vân chưa đáp lời, lặng lặng nằm, nhẹ nhẹ tiếng hít thở truyền ra, phảng phất ngủ mất bình thường. Nhiễm Thiếu Lâm tinh tế quan sát đến Đồng Vũ Vân, phảng phất muốn từ trên người của nàng tìm kiếm ra cái gì bình thường. Chợt, khẽ mở cánh môi, Đồng tiểu thư, vì sao không nói lời nào? Nữ nhân này như vậy cao ngạo, nếu như lần này vắng lạnh, thật sự là như muội muội theo như lời, ánh mắt của nàng mù, mới sẽ như thế. Nhiễm Thiếu, ngươi có thể cho ta một lần nữa an bài một cái chỗ ở sao? Ta không muốn gặp được Nhiễm Linh Lung. Nữ nhân này xa xa so với ngoài mặt, phức tạp nhiều, hôm nay nàng nếu đã kiêng kỵ Nhiễm Thiếu Lâm, như vậy nàng sao không thừa cơ rời đi nơi đây? Nhiễm Thiếu Lâm chìm sơ lược một lát, mới nói, Đồng tiểu thư không muốn gặp lại Linh Lung, vẫn có nguyên nhân khác, nơi này người giúp việc chiếu cố không chu toàn, hiển nhiên sẽ không, nơi này người giúp việc luôn luôn trầm mặc ít nói, lại có thể làm tốt chính mình ứng chuyện nên làm. Đồng Vũ Vân trầm mặc một chút, vừa rồi khẽ mở môi đỏ mọng đệ nhất người, một khi nàng trở thành Nhiễm Linh Lung quân cờ, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nàng tuyệt đối là một lòng dạ độc ác nữ nhân, hiện tại mặc dù không biết Nhiễm Thiếu Lâm là hạng người gì, nhưng, ít nhất, có thể tạm thời thoát ly ma trường, không có lại Nhiễm gia biệt thự, địa phương khác, nghĩ đến cũng so với nơi này tốt hơn nhiều, ít nhất về sau chạy trốn, cũng phương tiện rất nhiều. Không thành vấn đề, ngày mai ta liền đem ngươi an bài đến ta biệt viện. Không biết, Đồng tiểu thư có thể hay không hài lòng. Nhiễm Thiếu Lâm ám chìm ánh mắt, không hề chớp mắt nhìn Đồng Vũ Vân, khóe miệng ra quẹt một cái ý tứ hàm xúc không rõ, không cười dung. Vậy thì đa tạ Nhiễm Thiếu. Nói xong, Đồng Vũ Vân liền đứng dậy, duỗi ra hai tay, lục lọi đi về phía trước đi. Hai chân cũng thử dò xét lục lọi đi về phía trước. Nhiễm Thiếu Lâm khẽ mỉm cười, cất bước tiến lên, vịn lấy Đồng Vũ Vân cánh tay, Đồng tiểu thư không có phương tiện, hay là để ta làm đại lao đi, ôn nhu gảy nhẹ tiếng nói, truyền vào Đồng Vũ Vân trong tai, ngược lại là như vậy êm tai, ở nơi này hắc ám trong thế giới, chỉ có Nhiễm Thiếu Lâm mới sẽ như thế đối đãi nàng. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, giao dịch cũng tốt, hay là Nhiễm Thiếu Lâm đối với nàng sinh ra mãnh liệt chinh phục, hay là nguyên nhân khác cũng tốt. Tóm lại, hiện tại nàng cảm giác được ấm áp, là những người giúp việc kia chiếu cố nàng lúc, chưa từng có cảm giác. Nhiễm Thiếu Lâm cảm giác được Đồng Vũ Vân cánh tay, nhẹ run lên một cái, ta cười một tiếng, đỡ ở Đồng Vũ Vân cánh tay bàn tay, tăng thêm lực đạo, xít sao cầm giữ nàng kia mảnh mai trắng nõn cánh tay. Nhiễm Thiếu Lâm đem Đồng Vũ Vân tặng trở về phòng sau, cùng nàng tán gẫu vài câu, liền ra khỏi phòng, đúng lúc cùng đứng ở Đồng Vũ Vân ngoài cửa phòng chờ hắn Nhiễm Linh Lung gặp nhau. Nhiễm Linh Lung tựa ở cửa trên phòng, hai tay ôm ngực, liếc Nhiễm Thiếu Lâm một cái, liền nhẹ nói, đạo ca, ngươi đừng nghĩ nhúng tay chuyện ta muốn làm, nhẹ mà chậm tiếng nói giữa, lại làm cho người sinh ra ớn lạnh, những thứ này đối với Nhiễm Thiếu Lâm mà nói, cũng không vì sao uy hiếp, ngược lại làm cho hắn treo tà nụ cười khóe miệng, càng thêm sáng lạn muội muội, ngươi làm cùng ta làm, có cái gì khác nhau, ý ở ngoài lời, bọn họ đều là huynh muội, người một nhà, ai lợi dụng Đồng Vũ Vân, đều là lợi dụng, không có gì kế hay so sánh. Nhiễm Linh Lung mảnh mai trắng nõn tay phải bốn chỉ, nhẹ nhàng gõ tay trái bả vai, dương mắt kiểm, một đôi hiện ra tính kế âm trầm con ngươi, thẳng tắp nhìn xem Nhiễm Thiếu Lâm ca, ngươi đã cũng muốn đem chủ ý đánh vào trên người của nàng. Như vậy, không bằng chúng ta hợp tác. Nhiễm Thiếu Lâm khẽ nhíu mày đầu, ám chìm con ngươi nhìn xem Nhiễm Linh Lung quan sát một lát, tiện đà, nhẹ một chút càng dưới tốt, ngươi nói hợp tác như thế nào? Muội muội này xưa nay tâm cơ sâu nặng, giỏi về ngụy trang, bởi như vậy, có lẽ phần thắng cũng gia tăng thật lớn. Nhiễm Linh Lung duỗi ra mảnh mai trắng nõn cánh tay, khoác ở Nhiễm Thiếu Lâm cánh tay, kéo hắn lên trên lầu 3 thư phòng. Tiến vào thư phòng sau, Nhiễm Linh Lung dựa lưng vào cửa phòng, lúc này mới hỏi không biết ca có tính toán gì không? Hỏi thăm tiếng nói giữa phảng phất đang thử dò xét cái gì bình thường. Làm cho Nhiễm Thiếu Lâm lông mày nhíu chặt thành một cái sườn núi nhỏ. Tinh tế đánh giá Nhiễm Linh Lung một cái, mới nói làm cho Đồng Vũ Vân ra mặt thu thập Mộc Hàn Mặc. Chúng ta lại phía sau xem cuộc chiến, không đếm xỉa tới tiếng nói. Làm cho Nhiễm Linh Lung nheo mắt, cổ quái nhìn Nhiễm Thiếu Lâm một cái biện pháp này được không? Bất quá, ta không cần phải Mộc Hàn Mặc, không cho phép ngươi làm cho hắn có chút tổn thương. Chợt dừng lại một chút, cất bước đi vào Nhiễm Thiếu Lâm trước người, nhón chân lên, bám vào tai của hắn bờ. Thì thầm nói những thứ gì? Nhiễm Thiếu Lâm gật đầu liên tục, mà cái kia song ám chìm trong con ngươi, lại lóe ra tính kế quang mang. Muội muội này nói nàng đơn thuần đây, hay là đơn thuần, hiểu chưa, ta biết rõ trong tay ngươi quyền lực lớn, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, bất quá ta chuyện nhắc nhớ trước ngươi, ca ca, nếu ngươi dám tổn thương Mộc Hàn Mặc một cọng lông măng, ta liền cùng ngươi liều mạng, hiểu không, nhẹ nhàng chậm chạp mà tràn ngập uy hiếp chính là tiếng nói, làm cho Nhiễm Thiếu Lâm đối với nàng lau mắt mà nhìn. Tiện đà, Nhiễm Linh Lung nhẹ nói đạo ca, đừng cho là ta dĩ vãng đối với của ngươi kính sợ. Chính là sợ ngươi, bức ta nóng nảy, đừng trách ta trở mặt, dù sao phụ thân hay là yêu thương nàng nhiều hơn chút. Quẳng xuống hung ác lời nói, Nhiễm Linh Lung liền liếc Nhiễm Thiếu Lâm một cái, liền uốn éo mở đỡ đem, xoay người ra khỏi thư phòng. Nhiễm Thiếu Lâm cả lơ phất phơ nhìn xem Nhiễm Linh Lung bóng lưng biến mất. Ngón tay vuốt ve cái kia trơn bóng cái cằm, trong nội tâm ám sấn. Không nghĩ tới, muội muội này quả thật tâm cơ sâu nặng, dĩ vãng chẳng qua là nể mặt của hắn. Ở trước mặt phụ thân làm dáng một chút, cũng khó trách phụ thân thích nàng nhiều hơn chút. Mặc kệ nàng muốn cái gì, phụ thân đều tận lực thỏa mãn cùng nàng. Đương Phụng Thiên Dự đuổi về công ty lúc, Mộc Hàn Mặc đang vùi đầu xử lý văn kiện, chưa gõ cửa, cũng chưa thấy thư ký trước đến báo cáo, trực tiếp đẩy cửa vào đại ca. Mộc Lâm thật sự thích không có lăng, thay đổi chẳng hề để ý cả lơ phất phơ bộ dáng. Liền nghiêm túc mà hiện ra ớn lạnh, Mộc Hàn Mặc cũng không tức giận, đem cuối cùng một tờ xem hết, để xuống một bên, lúc này mới nâng lên gương mặt tuấn tú, một đôi tĩnh mịch thâm thúy con ngươi. Không hề chớp mắt nhìn qua Phụng Thiên Dự đối với, chị dâu ngươi ngươi cũng có thể làm chứng. Nói xong, Mộc Hàn Mặc để xuống hoa hoa bên hông bàn tay ấm áp. Tăng thêm lực đạo, Phụng Thiên Dự một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào hoa hoa. Một đôi mắt hiển thị rõ hỏi thăm ý tứ hàm xúc. Bỗng nhiên nghĩ đến hoa hoa nhìn không thấy tới, vừa rồi lên tiếng hỏi đại tẩu thật sự là như vậy. Tràn ngập từ tính nghiêm túc tiếng nói giữa, để lộ ra quẹt một cái lo lắng, rất nhạt rất nhẹ, nhưng cũng làm cho Hoa Hoa bắt bị bắt được, Hoa Hoa nhẹ nhàng gõ đầu, xác minh Mộc Hàn Mặc theo như lời nói, vốn là chỉ là đơn giản mời khách, không nghĩ tới sẽ tạo nên một đoạn nhân duyên, bất quá này Phụng Thiên Dự cũng rất không sai, đúng là, chuyện tình cảm, cũng không ngờ tới. Phụng Thiên Dự một đôi lo lắng mà khẩn trương con ngươi. Trong nháy mắt dẹp loạn, lâm vào tĩnh mịch thật sự là như vậy. Không nghĩ tới a, hắn lần đầu tiên động tâm người. Rõ ràng trong thời gian thật ngắn, thích người khác, Thiên Dự, Lâm Lâm liên tục chỉ xem ngươi như làm đại ca đối đãi. Lúc cho tới nay không có gặp được chính thức người trong lòng. Hôm nay nàng gặp được, ngươi nên vì nàng cao hứng mới đúng. Chuyện này, sớm nói rõ ràng, sớm giải quyết, càng kéo càng đau nhức. Đúng vậy, nên chúc phúc nàng, đúng vậy, nên chúc phúc nàng, là nên chúc phúc nàng. Ha ha, quái cũng chỉ có thể trách hắn không đủ chủ động, biết rất rõ ràng ý nghĩ trong lòng, nhưng vẫn là dây dưa kéo dài. Hiện tại lão bà kéo thành người khác lão bà đại ca. Ta không sao, ta đi ra ngoài trước. Bả vai cũng nhảy qua xuống tới, cảm giác mệt quá, chịu nhịn trong lòng đau đớn, buông lỏng mệt mỏi, lười nhác thân thể, ra khỏi giám đốc phòng làm việc. Đại ca nói, vĩnh viễn không có sai qua. Hắn vì sao còn muốn đến tự rước lấy nhục, nếu đã nàng tìm tới chính mình quy túc, kia rất tốt à, thật sự rất tốt. Mộc Hàn Mặc thâm thúy ưng con mắt gợn sóng không sợ hãi đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hắn tin tưởng huynh đệ của hắn, nhất định có thể trôi qua cửa ải này. Hoa Hoa tựa hồ cảm thấy Mộc Hàn Mặc trong lòng kiên định. Mảnh khảnh hai tay ôm chặt lấy hắn mạnh mẽ eo lão công. Phụng Thiên Dự kỳ thật cũng thật đáng thương. Bất quá a ta cũng vậy đồng ý lời của ngươi. Điều này cũng cho phép chính là của hắn báo ứng. Lời này vừa nói ra, mềm mại thanh thúy tiếng nói. Tại Mộc Hàn Mặc bên tai lưu truyền. Đầu, nhìn về phía trong ngực Hoa Hoa bảo bối. Nếu như, có một ngày ngươi cũng thích đừng người làm sao mở. Khi đó, hắn khẳng định không quá nàng cửa ải này. Nếu là có thể qua, vậy hắn cũng sẽ không lại âm phủ cầu xin mười thế. Đợi nàng, cầu xin sự tha thứ của nàng. Cầu được cả đời này chuyện, cả đời này duyên, cả đời này gần nhau. Ách, nàng tại sao phải thích người khác? Ngươi không đúng đối với ta rất tốt sao? Ta tại sao phải thích người khác? Ngươi vừa rồi không có ngược đãi ta. Hơn nữa, đối với ta rất cưng chiều, rất yêu, rất tốt. Người này hôm nay là không là bị cái gì kích thích. Nếu không làm sao sẽ hỏi cái này sao quái vấn đề? Không có gì, bảo bối, bụng của ngươi vì cái gì còn không có động tĩnh? Hắn mỗi lúc trời tối đều như vậy ra sức. Hoa Hoa không tự giác đưa tay, đặt ở trên bụng, mềm mại hài nhi mập mặt em bé thượng, xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng lão công, ngươi không đủ ra sức a, ngượng ngùng mềm mại tiếng nói. Làm cho Mộc Hàn Mặc cười ra tiếng ha ha ha, bảo bối, là, ta không đúng, ta cần phải càng thêm ra sức mới là, tuấn mỹ không tì vết trên khuôn mặt, tách ra nồng nặc nụ cười sáng lạn. Thâm thúy ưng con mắt cũng xuất hiện sáng chói vui vẻ. Cởi mở dễ nghe tiếng cười, truyền vào Hoa Hoa trong tai, khiến cho nàng kia hiện ra đỏ ửng khuôn mặt, ngượng ngùng ý tứ hàm xúc càng thêm nồng nặc, cánh tay thuận thế ôm Mộc Hàn Mặc cổ, tại trên cánh tay hắn nhẹ nhàng lắc một mực, hà hơi như lan nhiệt khí phun tại Mộc Hàn Mặc trên cổ. Lập tức, Mộc Hàn Mặc thân thể một hồi khẩn trương. Ôm Hoa Hoa mảnh mai thắt lưng bàn tay, không tự chủ được tăng thêm lực đạo, gương mặt tuấn tú chôn ở nàng kia mảnh mai trắng nõn bả vai đang lúc bảo bối. Bây giờ không phải là câu dẫn ta thời điểm, nếu không, đến lúc đó ngươi cầu xin tha thứ cũng không có. Một cổ nóng bỏng hơi thở phun tại trên cổ của nàng, làm cho Hoa Hoa kìm lòng không được co lại cổ. Lại đem hắn gương mặt tuấn tú càng thêm hướng trong cổ chen lấn. Hoa Hoa không dám lên tiếng, đã không dám động, hai người liền như vậy lẳng lặng ôm nhau mà ngồi. Hai người khuôn mặt đều chôn ở hai bên hõm vai ra. Hấp thu đối phương trên người tản mát ra có riêng hương thơm. Phụng Thiên Dự hồn bay phách lạc trở lại phòng làm việc. Ngồi xuống trên ghế, liền toàn thân sụi lơ xuống. Phảng phất phật lực khí đều bị tháo nước bình thường, không có một tia một chút nào khí lực, có thể chống đỡ thân thể. Liền như vậy ngơ ngác nhìn qua khay trà phương hướng, hồn bay phách lạc bộ dáng, vừa lúc bị đi vào phòng làm việc thư ký chứng kiến. Vị này thư ký là một nam phương 20-21 tuổi cô gái. Mặc một thân công ty thư ký chế phục, đem nàng kia lồi lõm tiểu thân thể phụ trợ ra. Nhìn thấy Phụng Thiên Dự như thế bộ dáng, không khỏi nhíu chặt lông mày, hạnh trong mắt tràn đầy khó hiểu cùng tò mò. Phong quản lý, ngươi làm sao vậy? Quan tâm mà nghi hoặc tiếng nói vang lên, lại không thể kinh động Phụng Thiên Dự. Thư ký gặp Phụng Thiên Dự không hề cử động, không khỏi đến gần một chút, hít sâu một hơi, kìm nén bực bội vỗ vỗ Phụng Thiên Dự khoan dung bả vai. Phong quản lý, ngươi làm sao vậy? Lần nữa quan tâm hỏi thăm, dè dặt tiếng nói vang lên. Phụng Thiên Dự đột nhiên hoàn hồn, điều kiện tính phản xạ cầm người đâu cổ tay, một vùng, đem nàng ném rơi trên đấy. Phanh, A Thư Kỳ ngã vào trơn bóng trên sàn nhà, kêu lên thảm thiết. Bất quá như vậy trong nháy mắt, nàng liền nằm trên mặt đất. Đương Phụng Thiên Dự hoàn toàn thanh tỉnh lúc, gặp thư ký nằm trên mặt đất, không khỏi phiền não bới ra đầu tóc, vươn tay đem thư ký kéo lên thẹn thùng. Vừa rồi thất thố, Phương thư ký ngươi tìm ta có chuyện gì? Khôi phục không thèm để ý chút nào bộ dáng, một bộ lười biếng tư thái. Phương thư ký hạnh con mắt dè dặt nhìn Phụng Thiên Dự. Một đôi bàn tay thon dày cánh tay nhẹ khẽ vuốt vuốt bị ném đau cái ót Phong quản lý. Ta là tới hỏi một chút, con có chuyện gì hay không? Có rảnh rỗi, ta liền tan việc, hiện tại cũng 5 giờ qua. Nếu không tan tầm, thì nàng về nhà ba mẹ sẽ niệm niệm cằn nhằn không ngừng. Không sao, ngươi đi đi, Phụng Thiên Dự ngược lại ở trên ghế ngồi. Tùy ý hướng thư ký nói ra. Phương thư ký nhẹ nhàng gõ gật đầu vậy ta trước tan việc. Phong quản lý, ngươi cũng sớm một chút tan tầm đi. Nói xong, Phương thư ký sửa sang lại tốt dung nhan, chậm rãi bước ra phòng làm việc. Bỗng nhiên, Phụng Thiên Dự lười biếng tiếng nói truyền đến Phương thư ký. Ta và ngươi cùng nhau tan tầm, vừa vặn ta thuận đường, ta đưa ngươi trở về đi. Dứt lời, Phụng Thiên Dự đã đứng lên thon dài cao ngất thân thể. Đem Mộc Lâm thích chuyện của người khác thực quẳng ra sau đầu. Thật may là còn chưa lâm vào quá sâu. Hiện tại co chân về vẫn còn kịp. Nếu là lại sau này, chỉ sợ đến lúc đó, hắn cũng không thể thu chân. Phương thư ký đứng lại thân thể, nghiêng đầu nhìn xem Phụng Thiên Dự. Trước mắt ngạc nhiên, trong nội tâm thầm nghĩ. Quái! Nay Thiên Phong quản lý là thế nào? Dĩ vãng đều sẽ không nghĩ tới tặng nàng. Nay Thiên Phong quản lý có phải hay không đã bị cái gì kích thích? Tại Phương thư ký xuất thần hết sức, Phụng Thiên Dự đã đi tới trước mặt của nàng. Một đôi câu nhân đào hoa nhãn, bình tĩnh nhìn qua Phương thư ký. Phương thư ký, đi thôi. Phương thư ký nhìn xem Phụng Thiên Dự thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chớp chớp hạnh con mắt. Một trong hai tròng mắt sai thấu trong suốt, phóng Phụng Thiên Dự xem có như vậy trong nháy mắt thất thần. Chợt, quay đầu, lúc trước cũng là bởi vì nàng có một đôi tinh khiết hai tròng mắt. Mới đưa nàng chọn đến bên cạnh hắn làm thư ký. Không nghĩ tới, hôm nay, sẽ đối với này đôi tinh khiết hai tròng mắt xem thất thần. Phụng Thiên Dự tại Phương thư ký trong suốt ánh sao con mắt quan sát phía dưới. Không khỏi toàn thân không được tự nhiên. Phương thư ký, ngươi đi về trước đi, ta đột nhiên nhớ tới, còn có những chuyện khác. Nói xong, hốt hoảng xoay người rời đi. Phương thư ký quái dị nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Biết rõ thân ảnh của hắn biến mất trong thang máy, Phương mới phục hồi tinh thần lại, lầu bầu lẩm bẩm hướng một cái khác cỗ xe thang máy mà đi. Phụng Thiên Dự ngồi thang máy. Lên 65 lâu, ra thang máy, liền gặp Mộc Hàn Mặc dẫn dắt Hoa Hoa đang muốn đi vào bên cạnh thang máy. Bỗng nhiên, lớn tiếng gọi lại đại ca, chị dâu, các ngươi phải đi về rồi. Mộc Hàn Mặc thâm thùy âm lãnh ưng con mắt nhìn hắn. Trở lên hạ đánh giá một lát ngươi tựa hồ cùng vừa rồi bất đồng. Kiên định mà tràn trề từ tính tiếng nói vang lên, cái kia đại ca, chị dâu. Ta nghĩ cùng các ngươi nói một sự kiện, ta thật sự là không biết làm sao bây giờ. Phụng Thiên Dự ngốc hề hề vuốt cái ót, Mộc Hàn Mặc nhẹ một chút càng dưới đi thôi. Đến trên xe nói sau. Nói xong, Mộc Hàn Mặc liền nắm cạo oa oa tiến vào thang máy. Chợt đè xuống hạ tầng dưới cùng nút màu đỏ. Phụng Thiên Dự gặp cửa thang máy đang đóng, nhanh chóng chạy đến trước cửa. Một cái nghiêng người, tiến vào trong thang máy, hướng phía Hoa Hoa phương hướng đảo đi. Mộc Hàn Mặc lạnh lùng con ngươi quét mắt nhìn hắn một cái. Nắm cạo Hoa Hoa thắt lưng, một cái xoay người, liền hiểm hiểm né tránh Phụng Thiên Dự vô tình công kích. Đụng, Phụng Thiên Dự kiểu loại yêu nghiệt khuôn mặt, nện ở trên thang máy ngao. Đau nhức, tiếng kêu đau đớn truyền đến, đưa tới Hoa Hoa nắm miệng cười trộm. Phụng Thiên Dự vuốt mũi, trước mắt ai oán nhìn về phía Mộc Hàn Mặc đại ca. Ngươi thấy chết mà không cứu, trong giọng nói, tràn đầy oán hận cùng không phục, ngươi không phải là còn chưa có chết sao? Mộc Hàn Mặc không mặn không nhạt một câu nói, đem Phụng Thiên Dự trận trở về. Phụng Thiên Dự chỉ có thể sử dụng ai oán công, hướng Mộc Hàn Mặc trách cứ. Mộc Hàn Mặc lại đầu, nhìn xem trong ngực trộm người cười bảo bối, có hay không bị Phụng Thiên Dự đụng phải. Mặc dù, vừa rồi lảnh trốn nhanh, lại không biết nhà hắn bảo bối, có hay không bị chiếm tiện nghi. Tỷ như, cánh tay, hoa hoa bớt phóng túng vui vẻ, vô thần mà mờ mịt hai tròng mắt hướng phía Thanh Nguyên đất. Nhìn lại, tiện đà, duỗi ra cánh tay phải mờ u bàn tay bị Phụng Thiên Dự vuốt. Trắng mịn khóe môi mang theo nụ cười ngọt ngào. Nhà nàng lão công máu ghen có thể không phải bình thường đại. Mộc Hàn Mặc nhìn coi cánh tay của nàng. Đột nhiên, vươn tay, đem tay nhỏ bé của nàng giữ tại bàn tay trong. Phóng trên bờ môi, hôn một lần tốt lắm. Không sao, hắn khử độc, như vậy ngây thơ động tác. Xem tại Phụng Thiên Dự trong mắt, chỉ có thể liên tục mắt trợn trắng. Đại ca thật đúng là bình giấm chua. Hắn không phải tiểu tiểu nho nhỏ chạm đến chị dâu một chút. Đã bị đại ca ghét bỏ. Còn muốn cho chị dâu trừ độc. Hoa hoa hài nhi mập trên khuôn mặt. Có quẹt một cái khó có thể nhẫn nại vui vẻ. Bỗng nhiên, buồn cười cười ra tiếng phốc. Khụ khụ, ha ha, cũng biết sẽ là như thế này. Nếu có thể chứng kiến lão công giờ phút này ghen bộ dáng. Hẳn là tốt, Mộc Hàn Mặc xoa bóp nàng cười dơ dáng dạng hình khuôn mặt. Trước mắt sủng ái có cái gì tốt cười. Bảo bối, về sau ai cũng không thể đụng phải ngươi. Nếu không ta liền ngày ngày cho ngươi trừ độc. Mập mờ, thân mật lời nói, làm cho oa oa náo loạn đỏ thẫm mặt. Đại ca, ngươi đừng như vậy buồn nôn được chưa? Trước kia nhìn ngươi lạnh như vậy, nhưng bây giờ buồn nôn phải chết. Nói thật, đại ca, ta rất muốn quyết đoán khinh bỉ ngươi. Phụng Thiên Dự khinh miệt tiếng nói truyền đến, đưa tới Mộc Hàn Mặc một cái mắt lạnh. Phụng Thiên Dự ngoan ngoãn thu miệng. Chuyện gì? Mộc Hàn Mặc thâm thùy âm lãnh con ngươi. Không hề chớp mắt nhìn Phụng Thiên Dự vẻ mặt không nói gì khuôn mặt. Phụng Thiên Dự lúc này mới ngẩng đầu lên. Sáng tỏ Mộc Hàn Mặc yêu cầu lúc, một hai bàn tay để xuống trước bụng. Lẫn nhau ma sát đại ca, ta vừa rồi gặp được một nữ nhân, ai, thôi, đại ca, đêm nay ta nghĩ đi chỗ của ngươi, ách, hoa hoa nụ cười trên mặt không thấy, mặt mũi tràn đầy không thể tin không thể nào, khụ khụ, Mộc Hàn Mặc cũng nhảy vào đến một cổ âm lãnh tĩnh mịch tránh mắt, ấm áp tiếng nói vang lên tùy ngươi, nếu đã hắn không muốn nói, như vậy hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Phụng Thiên Dự nghiêng mắt nhìn vẻ mặt tươi cười Mộc Hàn Mặc. Có một cổ dự cảm xấu, hoa hoa mềm mại trên mặt, có một tia không được tự nhiên. Đêm nay ca cùng Lâm Lâm cũng sẽ về nhà, đến lúc đó gặp được cùng nhau. Này sẽ là tình huống nào? Tại ba người nói chuyện với nhau đang lúc đinh linh một tiếng. Thang máy định ra, thang máy thiết cửa tự động mở ra. Mộc Hàn Mặc dẫn đầu đỡ hoa hoa đi ra ngoài. Phụng Thiên Dự theo sát phía sau, đi ở người đến người đi trong đại sảnh, Mộc Hàn Mặc ba người lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm. Mọi người rối rít ghé mắt, xem bọn họ đi về phía trước, biết rõ Mộc Hàn Mặc ba người bóng lưng biến mất ở đại sảnh. Mọi người vừa rồi rối rít phục hồi tinh thần lại, đều tự làm từng người chuyện, Mộc Hàn Mặc nắm cả oa oa, đặt nàng tiến trong xe. Phụng Thiên Dự thì ngồi vào trên ghế lái phụ đụng một tiếng. Phụng Thiên Dự cùng Mộc Hàn Mặc đồng thời tắt đi cửa xe. Lamborghini xe có rèm che nghênh ngang rời đi. Mà này Phương, Nhiễm gia, Nhiễm Thiếu Lâm ngồi trong phòng bên bàn học cầm lấy bản đồ. Nhìn xem trong thành kia khối khai phá. Đột nhiên, một hồi chuông điện thoại di động vang lên. Nhiễm Thiếu Lâm nghiêng đầu. Gặp bàn đọc sách bày đặt hắc sắc điện thoại, không ngừng chấn động, tiện đà cúi đầu, vươn tay cánh tay, lưu loát cầm lấy, đè xuống nút trả lời uy, ngươi vị kia, xin hỏi, ngươi là Nhiễm thị tập đoàn Thiếu Đông sao? Đối phương sử dụng một mực không chính tông tiếng phổ thông. Bên trong trộn lẫn một chút Italy khẩu âm, làm cho Nhiễm Thiếu Lâm nhăn mi đối với, ta là, ngươi là ai? Không có đối mặt người xa lạ mở ra điện thoại sợ hãi. Có thể có được hắn cái số này người. Không nghĩ ngợi thêm tới đây người không đơn giản. nhiễm luôn không cần như thế cảnh giới. Ta bất quá là tới tìm cầu xin hợp thôi. Đối phương một mực trộn lẫn Italy khẩu âm tiếng phổ thông vang lên. Nhiễm Thiếu Lâm cầm di động, mở ra bắp đùi thon dài. Đi vào giường lớn trước, ngồi ở mềm mại thoải mái màu trắng trên mặt giường lớn. Này mới mở miệng tiếp tục nói hợp tác, một cái người Ý cần muốn cùng hắn hợp tác. Đối với, hợp tác, theo ta được biết, thành phố Hát Trung Bộ trong thành mảnh đất kia, vốn là nhiễm luôn nêu lên, mà nay đến Thiên Long tập đoàn giám đốc Mộc Hàn Mặc trong tay. Ta nói rất đúng hay không? Đối phương không nhanh không chậm tiếng nói. Truyền đến, Nhiễm Thiếu Lâm lần nữa nhíu chặt giãn ra lông mày ừ, sau đó thì sao? Người này thế lực sau lưng, khẳng định không kém, chẳng lẽ Nhiễm luôn không muốn tìm một cơ hội đối phó hắn? Thử giọng nói, làm cho Nhiễm Thiếu Lâm càng thêm nhíu chặt lông mày, càng thêm nhíu chặt, dường như một cái sườn núi nhỏ loại điểm này. Nhiễm một chưa nghĩ tới, thương trường như chiến trường, một cái không cẩn thận. Cho dù là đến miệng thịt béo cũng khả năng là của người khác. Ngôn ngữ trong lúc đó là nhất phái chính khí nghiêm nghị. Mà ám chìm trong đôi mắt, lại có chứa một cổ không thể bỏ qua lệ khí. Ha ha, Nhiễm luôn không cần như thế quyết đoán từ chối. Thỉnh Nhiễm luôn nhiều hơn suy nghĩ một chút, không phải hối hận mới là. Đối phương cười khẽ một tiếng, xoáy căng dừng lại một chút. Vừa rồi tiếp tục mở miệng nói ra đây là bản thân di động số. Nếu là Nhiễm luôn có hứng thú, hoan nghênh tùy thời tới tìm ta. Ta họ Hera kéo, nói xong, lời nói cơ giữ chuyển đến, đô đô đô tiếng vang. Hiển nhiên đối phương đã cúp điện thoại. Nhiễm Thiếu Lâm không vui nhíu chặt lông mày. Nhìn xem nắm tại nắm trong tay bàn tay cơ. Không khỏi lo lắng. Vì sao điểm này ngay cả Italy người cũng biết, bọn họ chẳng lẽ sớm đã nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc. Thử cơ tìm phiền phức của hắn, Hera kéo, cái này họ rất ít gặp, chẳng lẽ là Italy đệ nhất tập đoàn Hera kéo gia tộc. Nếu thật là như vậy Mộc Hàn Mặc phiền toái có thể to lắm, hắn đến tột cùng như thế nào đắc tội Hera kéo người của gia tộc. Điểm này không thể không khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Đầu tiên, Hera kéo gia tộc tại Italy, mà Thiên Long tập đoàn tại thành phố H cách xa nhau cách xa vạn dặm. Khoảng cách như vậy, Hera kéo gia tộc vì sao phải tìm Thiên Long tập đoàn phiền toái? Tiếp theo, Hera kéo gia tộc làm ăn, cùng Thiên Long tập đoàn làm ăn cũng lớn tương cận đình. Nếu nói là muốn sự nghiệp phát triển đến thành phố H đến, bọn họ đại khả tự hành khai thác thị trường. Cuối cùng, Thiên Long tập đoàn mặc dù các ngành sản xuất trải rộng toàn cầu, cũng không có cái gì hạng mục cùng Hera kéo người của gia tộc có xung đột. Hera kéo gia tộc, đến tột cùng vì sao tìm Thiên Long tập đoàn phiền toái. Xem ra trong lúc này, còn có cái gì là hắn không biết. Nghĩ đến đây, Nhiễm Thiếu Lâm lần nữa cầm điện thoại lên, bấm thuộc hạ điện thoại uy. Hay ta điều tra thêm Italy Hera kéo gia tộc cùng Thiên Long tập đoàn có gì xung đột. Bất luận là trên phương diện làm ăn, hay là phương diện khác, đều muốn tra rõ ràng. Là, thiếu gia, đối phương nói xong, Nhiễm Thiếu Lâm cúp điện thoại, nhìn xem lòng bàn tay điện thoại ngẩn người. Lamborghini dừng ở tiểu dương bên ngoài, lập tức có ba gã mặc chỉnh tề tây trang màu đen. Mang kính dâm nam nhân chạy lên trước, đi vào ghế lái phụ cùng chỗ ngồi phía sau ba cái cửa xe lúc. Rối rít không hẹn mà cùng gỡ xuống kính dâm, kéo ra ba quạt gió cửa, chợt, không hẹn mà cùng vươn tay, để xuống trên cửa xe phương. Phụng Thiên Dự dẫn đầu xuống xe, đen bóng dày ra, tại hoàng hôn trông có vẻ càng thêm bắt mắt, không người ra cửa trong nháy mắt. Vẻ này làm cho người ta điên cuồng lười biếng tư thế. Làm cho người ta gần như điên cuồng, mà xem ra kiểu loại yêu nghiệt khuôn mặt ám chiêu tại dưới trời chiều. Càng thêm làm cho người ta khó quên, Mộc Hàn Mặc bước xuống thon dài tinh trắng bắp đùi. Chợt, khom người xuống xe, đứng tại ngoài xe, thon dài mà khớp xương rõ ràng ngón tay. Kéo kéo hai bên rộng mở tây trang áo khoác, tuấn mỹ không tì vết trên khuôn mặt. mang theo sáng lạn mỉm cười. Tại mặt trời chiều ngã về tây dưới ánh mặt trời, có vẻ càng thêm đẹp trai mà làm cho người ta mê muội. Tiện đà, mở ra ưu nhã bước chân, hướng một bên khác quấn đi. Trên trán thanh tú tóc rơi theo gió phiêu động, tại cái kia tuấn mỹ trên khuôn mặt ấn xuống vài bóng ma. Đến một bên kia, mở cửa xe, vươn tay giữ chặt hoa hoa trắng nõn nhẵn nhụi bàn tay trắng nõn. Dè dạt, gấp đôi che chở đem nàng khiên xuống xe, đợi hoa hoa khom người xuống xe sau. Mộc Hàn mặc nóng bỏng bàn tay, liền không thể chờ đợi được đặt ở nàng kia mảnh khảnh thắt lưng. Nắm thật chặt bảo bối, đói bụng sao, tràn ngập tư tính mà che chở tiếng nói. Tại hoa hoa bên tai lưu truyền. Hoa hoa hài nhi mập trên khuôn mặt, khắc sáng lạn mỉm cười có một chút điểm, ca bọn họ đã tới chưa? Mềm mại thanh thúy tiếng nói vang lên, Mộc Hàn mặc nắm ở bên eo nàng bàn tay, nắm thật chặt, chợt, tựa đầu uốn éo hướng đứng phía sau đứng người, không tiếng động hỏi thăm, mặc tây trang màu đen người, đã mang theo kính râm, hắn tự nhiên hiểu Mộc Hàn mặc hỏi thăm ý, khom người cung kính hành lễ lão đại. Mạc tiên sinh cùng nhị tiểu thư đã đến, hiện tại ở đại sảnh, lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm âm thanh vang lên. Hoa hoa nhoẻn miệng cười, hài nhi mập trên khuôn mặt, có người làm cho người ta nhất thân phương trẻ cười ngọt ngào vậy chúng ta mau vào đi thôi. Đứng cùng ghế lái phụ khác Phụng Thiên Dự, mặt liền biến sắc, thần sắc có chút mất tự nhiên, lại không có lùi bước. Có một số việc, muốn đối mặt, thủy chung muốn đối mặt, trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Mộc Hàn mặc chưa từng nói, mà là nắm cạo oa oa hướng Tiểu Dương trong phòng bước đi. Phụng Thiên Dự theo sát phía sau, tiến vào Tiểu Dương phòng, trong đại sảnh ấm áp trời chiều, chiếu xạ vào trong đại sảnh. Trong lúc đó, đại sảnh phía trên ngọc lưu ly đèn chiếu rọi cả gian đại sảnh. Đem mờ nhạt trời chiều xua đuổi, mà trên ghế salon, một nam một nữ ôm nhau mà ngồi, nhất phái nhàn nhã xem tivi tiết mục. Giờ phút này, LCD tivi thượng đang phát hình ra chính là Hắc Băng Pháp Quy. Này bộ tivi cùng Hắc Đạo có liên quan, bất quá là một bộ về Hắc Đạo hai nữ nhân, cùng một người sĩ quan cảnh sát cùng tổng lý con trai chuyện xưa. Mộc Lâm xem nồng nhiệt. Không có Lăng thì cùng đi ở bên, có thể thấy được bóng lưng của hai người là nhiều sao hài hòa cùng ấm áp. Mà Phụng Thiên Dự lại thấy như vậy chói mắt, cưỡng chế xoay đầu đi sọ, đem tầm mắt đặt ở đang phát hình ra Hắc Đạo sống mái với nhau cảnh tượng trong. Ca, Lâm Lâm, các ngươi đang xem tivi à? Mộc Hàn mặc nắm cạo oa oa cũng tới đến trên ghế salon ngồi xuống. Oa oa ngồi ở Mộc Lâm bên người. Hai nam nhân, đem nữ nhân yêu mến kẹp ở giữa. Phụng Thiên Dự nhìn một chút lại cảm thấy không thú vị. Rất ngây thơ, không có chính thức sống mái với nhau lúc kích tình. Liền tới đến trước bàn ăn, ngồi xuống, hai tay đặt ở trên bàn cơm. Hai tay chống hai má, lâm vào trầm tư, muội phu, các ngươi cũng đã trở lại. Vậy thì ăn cơm đi, vừa rồi quản gia sẽ tới thông báo, có thể dùng bữa ăn. Không có Lăng nói, đứng người lên, Mộc Lâm lại không bỏ được tivi của nàng kịch, hai tròng mắt không chớp mắt nhìn màn ảnh, hoa hoa nghe LCD tivi thượng đạn dược oanh tạc thanh âm. Chán phóng sáng lạn mỉm cười khuôn mặt, không khỏi ảm đạm xuống, nàng chỉ có nghe, không có xem phần, khi nào thì nàng mới có thể chứng kiến đồ, cách chương.